Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trúc Linh, bộ truyện với tựa đề Làm Dâu Họ Đỗ. Trước khi lắng nghe, Thu Quỳnh xin được phép giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An được gắn ở link giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Rất mong quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm bên trong giỏ hàng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị cùng lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lấy nhau tròn 10 năm, cuối cùng vợ chồng cậu mợ ba nhà họ Đỗ cũng có được tin vui. Cậu cả Tài là con trai độc đinh của ông bà Phú Tín, nhà phú hào giàu có nhất nhì cái vùng này. Khỏi phải nói, biết tin con dâu có bầu, bà Phú đã vui mừng tới nỗi căn bệnh đau nhức triền miên hình như cũng đã thuyên giảm không ít. Bình thường bà đều nằm trên giường có người hầu kẻ hạ, tới nay lại có thể đứng trước bàn thờ của chồng cùng với con trai, cùng với con dâu thắp hương báo hỷ. Phải biết ông bà Phú Tín lấy nhau từ lúc hai bàn tay trắng, vất vả một đời khi có của ăn của để, thì ông Phú lại đột ngột qua đời. Tình nghĩa vợ chồng hãy còn ở đó, nên câu chuyện cậu Tín chưa có con luôn là một sự dây dứt của bà Phú với người chồng đã khuất. Trước bàn thờ khối hương nghi ngút, bà Phú Tín rưng rưng mà nói: cuối cùng thì cây nhà trọng cũng đã nở hoa, khai chi tán diệp rồi mình ơi. Mình ở dưới đó cứ an tâm, chờ tôi dăm ba năm nữa, tôi chăm cháu cứng cáp, tôi xuống đoàn tụ với mình. Trong lòng vừa mừng vừa nhớ người bạn già đã khuất, bà Phú nước mắt đầm đìa, tay lại run run vỗ vào tay con dâu. Bà Phú nghĩ rằng đời mình tới nay đã là mỹ mãn, có con trai hiếu thuận, biết làm ăn, lại biết chăm lo cho gia đình, có con dâu hiền hậu, quán xuyến chuyện nhà, dưới gối lại chuẩn bị có cháu trai cháu gái bầu bạn. Bất kỳ người đàn bà nào cũng chỉ mong có như vậy. Cậu Tài cưới vợ 10 năm nay, vợ cậu chính là con gái út của ông quan Bách Hộ vùng này. Tuy là vâng lời cha mẹ mang trầu cau đi cưới vợ, tuy ban đầu không thân không ái, nhưng suốt một thập kỷ qua, bọn họ tương kính như tân. Cậu kính vợ một thước, mà lại kính cậu một trượng, chưa từng có lời cãi vã hiềm khích khiến nhà cửa xáo xạo. Vậy nên khi nói đến cậu Tài nhà này, ai cũng biết cậu là một người rất thương vợ, trọng gia đình. Bởi vậy, trời lại ban cho cậu một người vợ khôn khéo, dịu dàng. Đối với đường mần ăn của chồng thì luôn đứng phía sau để ủng hộ. Đối với gia sự nhà chồng thì chẳng nề hà ngại khó. Đôi vợ chồng đó chỉ có người trong cuộc mới biết thực sự có bao nhiêu tình cảm. Từ ngày mợ Tài có bầu, bà Phú Tín nhất định không cho mợ theo phụ chồng. Giống như trước, mặc cho con dâu có cam đoan rằng sức khỏe của hai mẹ con vẫn tốt, không nề hà chi hết, bà vẫn khăng khăng giữ mợ ở nhà. Cháu này là cháu bạc cháu vàng nhà họ Đỗ, con đi theo nó cả 10 năm nay, chuyện mần ăn nó cũng đâu có còn lạ lẫm chi nữa mà con lo. Ở nhà an tâm dưỡng cái bầu, rồi sanh cho má đứa cháu khỏe mạnh là được rồi. Còn thằng cả Tài nữa, bay cũng bớt đi buôn xa chút đi, để con có thì giờ mà bầu bạn với vợ con chứ. Lệnh bà Phú đưa xuống, cả hai vợ chồng cậu Tài không dám cãi. Bởi cả cậu Tài lẫn mợ đều hiểu rằng bà Phú tuy có chút làm quá, nhưng tất cả đều muốn tốt cho đứa nhỏ trong bụng thôi. Thấm thoát đó, mợ Tài đã mang bầu được hơn 7 tháng. Cả mẹ cả con được chăm chút rất kỹ, tới một ngọn gió cũng không lọt tới mặt của mợ. Cậu Tài vẫn sớm tối đi về như thường lệ. Chuyện mừng ăn, nói cũng thuận lợi lắm, nên bà kiếm vị cũng nhiều. Ai ai trong nhà đều háo hức, chờ mong ngày tháng thai kỳ kết thúc, mợ Tài sẽ sanh ra đứa cháu đích tôn cho ông bà Phú nữa là êm đẹp. Vậy mà trong suốt chuyến đi buôn ở xứ Cần Thơ, cậu lại đem về một người đàn bà. Người kia không trẻ hơn mợ Tài bao nhiêu, nhưng khóe mắt, đuôi mày để toát lên một vẻ sắc sảo, lanh lợi. Theo lời giới thiệu của cậu Tài thì cô Năm Ngọc chính là người chuyên buôn bán dược liệu ở vùng Chợ Nổi, cũng là bạn hàng mới mà cậu vừa tìm được. Bà Phú Tín vừa nhìn qua đã biết khúc mắc giữa hai người này, nhưng dẫu gì người ta tới cũng là khách, bà vẫn cho người ta soạn sữa mời cơm đường hoàng. Nhà bếp đã dọn cơm lên. Mợ Tài dìu đỡ má chồng từ trong đi ra. Một đám người ngồi xuống chiếc bàn rộng lớn. Mợ mới cụp mi mắt, cố tình bỏ qua bầu không khí gượng gạo cùng với vẻ mặt lưỡng lự khó cất lời của chồng. Đắn đo một lúc, cậu Tài vừa đặt đôi đũa xuống chuẩn bị lên tiếng thì bà Phú Tín đã nghiêm giọng cất lời. Cả Tài ăn không nói, ngủ không nói mà con. Có muốn bàn chuyện mừng ăn chi á, thì để xong bữa cơm lên nhà giữa, rồi bàn cũng không có muộn. Bây giờ tới sớm mai còn lâu, chẳng lẽ con với cô Năm đây không thể thương thảo một chút sao? Vẻ mặt nghiêm túc cùng với khí thế này đây là lần đầu Mợ Tài nhìn thấy ở má chồng. Thường nói đàn bà có bầu hay suy nghĩ lung tung, nhưng có lẽ những gì mợ đang nghĩ tới có 8-9 phần là sự thật rồi. Mợ không lên tiếng là đang muốn giao quyền chủ nhà cho má quyết định. Dù gì ở trên cũng có người lớn, không tới lượt mợ đứng mũi chịu sào cất tiếng trước để mang danh mang tiếng. Sau lời nói của bà Phú Tín, Mợ Tài ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bàn tay má chồng nắm chặt đôi đũa. Dường như cậu đang rất căng thẳng. Có vẻ chuyện này hôm nay không nói được nữa. Mợ Tài nhìn tới người đàn bà kia. Cô Năm Ngọc vẫn ngồi thẳng lưng dùng bữa tự tốn, không hề mang dáng vẻ yếu thế chút nào. Lúc này bà Phú Tín lại vừa gấp chút thịt cho vào chén của mợ, vừa dặn. Vợ thằng Tài không ăn cơm còn ngó đông ngó tây chi vậy? Con là đang ăn cho hai người, đừng có để đích tôn nhà này phải đói bụng. Mợ Tài liền nâng chén cơm lên tiếp tục ăn. Thì ra không chỉ mình mợ nhìn ra sự tình, người trên bàn này ai cũng đã biết chuyện cậu Tài muốn nói là cái chi. Cô Năm Ngọc kia từ nãy tới giờ vẫn giữ nét phân đạm vong khinh. Mắt cũng không chớp, chờ cậu Tài giải quyết chuyện nhà. Nhưng khi nghe miệng bà Phú Tín cố tình nhắc tới đích tôn nhà họ Đỗ, thì ánh mắt cô ta mới vô thức quét tới cái bụng đã lộ rõ của mợ Tài. Bàn tay cầm đũa của cô ta ngưng lại lâu trên chén. Cô ta cũng vô cùng kín đáo, chỉ ngừng lại đủ để cậu Tài nhìn thấy vẻ uất ức nuốt cơm không trôi của cô ta. Cuối cùng cậu Tài không nhìn nữa mà mặc kệ lời cảnh báo của bà Phú Tín mà thưa. Thưa má, con biết chuyện này là đường đột, nhưng hôm nay con dắt cô Năm Ngọc về đây, khẩn xin má gật đầu cho con cưới cổ làm vợ hai. Thưa má, trời cao đất dày, chuyện con cưới thêm vợ nữa không kỵ luật cũng không kỵ đức, con xin má gật đầu cho con đón cổ vô nhà cùng với vợ con hiếu thuận với má. Lần này người nuốt cơm không nổi là mợ Tài. Chồng mợ nói cũng thiệt là xuôi tai, bảo rằng bốn cô Năm Ngọc về cùng với mợ hiếu thuận với má chồng. Vậy chứ chồng mợ chưa từng hỏi mợ có muốn hay không. Mợ vốn nghĩ dù cả hai không phải là chân tình của nhau đi chăng nữa, cứ như vậy sống với nhau hết đời với nhau cũng không hẳn là chuyện gì xấu. Vậy mà cuối cùng cuộc sống êm ấm, đơn giản mợ mong muốn cũng đã không còn nữa. Bà Phú Tín sợ con dâu đang mang bầu bị sốc, ánh mắt bà liền lo lắng nhìn sang, chỉ thấy Mợ Tài có chút nhợt nhạt. Trong ánh mắt cũng không nhìn ra được tâm sự gì, bà liền trả lời. Không đời nào, nhà này từ thời ông bà cụ nội con đã không có chuyện một chồng nhiều vợ. Trước nay là như vậy, bây giờ cũng như thế. Con đừng có mừng trái gia huấn tổ tông. Má cũng chỉ là người khác họ, má không gánh nổi đâu. Câu trả lời thẳng thắn, lạnh lùng của bà Phú Tín nặng tới mức khiến cho hai đầu gối của cậu Tài không ngần ngại mà quỳ sụp xuống sàn gạch tàu lạnh lẽo. 10 năm nay, ngoài hôm đám cưới lạy tổ tiên, Mợ Tài cũng chưa từng thấy chồng mình quỳ bao giờ. Chắc hẳn chuyện cưới cô Năm Ngọc kia quan trọng với chồng mợ lắm. Cậu vừa quỳ xuống cũng đưa tay kéo cô Năm Ngọc quỳ theo. Hai người trước mặt của bà Phú Tín cùng với Mợ Tài giống như một cặp uyên ương đang bị ngăn cách. Đáng thương vô cùng, bà Phú Tín dù trong người có bệnh nhưng lại vô cùng minh mẫn. Bà nghiêm mặt nhìn xuống hai người dưới đất mà nói. Cô kia, cô đứng dậy đi. Con trai tôi đã quỳ lại cha má nó. Còn cái khom lưng của cô, tôi có can hệ chi mà dám nhận. Sáu, mau tới đỡ khách dậy cho bà. Bà Vú Sáu liền nhanh chóng nắm tay cô Năm Ngọc nâng dậy. Nhưng cậu Tài lại nắm tay cô ta kéo xuống rồi bảo. Con xin má, Má ưng cho cổ vô nhà đi. Má đánh chửi con sao cũng được. Nhưng mà cô Năm Ngọc, cô cũng đang có bầu. Nể mặt máu mủ ruột rà, má đừng làm khó con tội nghiệp. Con hứa với má, cô Năm vô nhà cũng chỉ có vợ con là mợ lớn, quyền hành chi cũng không phạm vào cổ một phân. Nghe con trai dám nói như vậy, thì người đàn bà kia có luôn con riêng. Bà Phú Tín thất vọng quá, đến nỗi bệnh cũ tái phát. Tay chân bà cứ run rẩy, thở không ra hơi, khiến cho trong nhà nháo nhào một phen. Dìu đỡ bà về phòng. Thầy Lang chạy tới, thuốc thang một hồi mới tạm thời dịu xuống. Bà Phú nói không muốn nhìn mặt cậu Tài nữa, vậy nên cậu phải ở ngoài cửa đứng chờ. Bên trong cũng chỉ có mợ Tài cùng với bà Vú Sáu chăm bệnh. Mãi tới lúc này mợ Tài mới mở miệng lên tiếng. Con biết má làm tới chừng này cũng chỉ vì con, nhưng coi bộ thái độ của chồng con lúc nãy, không cưới không được rồi. Má gìn giữ sức khỏe, cũng đừng có làm tổn hại cảm tình má con với cậu Tài. Con biết má thương con dâu là con, nhưng cũng đứng ruột đứa cháu nội trong bụng người đàn bà đó. Mợ Tài nói như vậy, mấy giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của bà Phú Tín nóng hổi. Đây cũng là lần đầu tiên từ ngày mợ về làm con dâu nhà này mà phải rơi nước mắt. Trước cái sự đã rồi như vậy, tới bây giờ mợ mới khóc đã là quá bình tĩnh rồi đấy chứ. Bà Phú Tài gượng người ngồi dậy, nắm chặt lấy bàn tay con dâu mà bảo. Con hiểu cho sự khó xử của má là được rồi, nhưng chỗ sai, nhà này sai với con. Má không thể vịnh cớ thương cháu mà khiến cho con uất ức. Chuyện thằng cả Tài cưới vợ hai được chăng là ở cái gật đầu của con. Nếu không nó phải nuôi má con cô Năm Ngọc kia ở ngoài như một ngoại thất không danh phận, hay là mần như thế nào thì đó mần. Đứa nhỏ đó cũng không được ghi vô gia phả nhà này. Chuyện bà Phú Tín giao lại quyền quyết định vào tay đứa con dâu khiến cho người người ca tụng bà chính là người má chồng tốt nhất thế gian. Nhưng chính bà Phú mới biết cái danh đó bà hổ thẹn nhận lấy, bởi thực lòng mà nói bà thương mợ Tài chỉ 5 phần, 5 phần khác lại là tâm tư của chính bà. Bởi lẽ bên nhà mợ Tài chính là chỗ quan quyền đỡ đầu cho công chuyện mừng ăn của con trai bà. Đương nhiên không tự dưng mà cậu Tài tuổi trẻ mất cha lại mừng tới đâu cũng thuận lợi tới đó. Phần lớn phải kể đến mặt mũi nhà ông quan Bách Hộ đã đỡ lưng cho con rể không ít. Cậu Tài tự dưng mừng chuyện như vậy, bà ngoảnh đầu không đồng ý thì mất đi con cháu, mà cực đầu chấp nhận thì lại gieo trong lòng của ông xui gia bên kia một cái gai nhọn. Vậy nên bà mới làm tới bước này đều là đánh cược, để coi giữa con dâu với con trai ai sẽ là người chịu lùi một bước để hóa giải bài toán khó này. Mợ Tài từ phòng má chồng bước ra đã nhìn thấy chồng mợ ánh mắt đỏ ửng vì biến cố vừa rồi. Cậu Tài chính là một người hiếu thuận nhất. Nếu thật sự bữa nay bà Phú Tín vì chuyện kia mà sốc đến mất mạng thì cậu nhất định sẽ không thể bình thường sống tiếp. Ánh mắt mợ Tài vẫn còn vương chút nước mắt. Mợ nhìn chồng rồi lại nhìn tới cô Năm Ngọc đứng nép sau lưng cậu Tài rồi lên tiếng. Má nói cưới hay không giờ em quyết định, nhưng bây giờ mình tính làm sao? Cậu Tài vốn nghĩ chỉ cần van xin má mình 10 ngày nửa tháng, bà đau lòng con trai cùng với cháu nội sẽ chấp nhận cho cậu cưới cô Năm Ngọc. Ai ngờ má cậu lại giao chuyện này lại cho vợ cậu. Cái tình cái nghĩa 10 năm lại khiến cậu khó khăn mà mở miệng ra. Vậy mình coi mà suy xét, 10 năm qua tôi bị cha mất mà bỏ nghiệp lang trung, hành dân buôn bán. Để xứng với mình tôi đã cố gắng giao thiệp với quan quyền. Mình hiểu chứ, tôi chưa từng sống vì bản thân mình suốt 10 năm qua. Mong mình hiểu cho tôi mà đồng ý cho tôi. Bán hàng, Năm Ngọc vẫn bán dược liệu, nhất định sau này vị trí của mình sẽ không có ai làm lung lay được. Mợ Tài nghe tới đây thì hiểu ý của chồng mợ rồi. Thì ra cậu Tài vốn không có phụ tình, vợ chồng. Cậu chỉ là đang tìm lại chính mình, sống cho chính mình thôi. Cậu không thích buôn bán, cậu không muốn dấn thân vô chốn quan quyền. Đều là vì gia đình cậu mới phải làm như vậy. Nói vậy 10 năm qua của mợ là cái gì? Chắc chắn là một câu chuyện buồn cười vô nghĩa nhất trên đời này. Cuộc sống tương lai của cậu tính cũng thật rõ ràng. Cậu vẫn buôn bán, cô Năm Ngọc vẫn có sự nghiệp của riêng cô. Vậy còn mợ với đứa nhỏ sắp sanh, cậu để đâu trong phần đời của cậu? Cô Năm Ngọc từ sớm tới giờ ngại chỗ bà Phú Tín không dám mở miệng, nhưng bây giờ không có ai, cô ta mới lớn tiếng. Chỉ cần chị gật đầu cho tôi danh phận, tôi tuyệt đối sẽ không tranh đoạt chi hết. Tôi chỉ cần được đường đường chính chính được ở bên cạnh cậu Tài. Cho con của cậu được nhận ông bà là đủ rồi. Chị cũng đang có con, mong chị hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ. Tôi đã làm sai, nhưng đứa con tôi vô tội. Dù sao, khi tới với cậu tôi cũng chẳng biết gia cảnh cậu có bề thế cỡ này. Hay cho một câu không tranh không đoạt của cô Nam Ngọc. Nhưng cô ta muốn có cậu Tài, chẳng phải đã muốn lấy đi tất cả của mợ ở cái nhà này sao? Những lời cô ta nói đều là sự thật. Chỉ có điều sự thật kia chưa được nói ra một cách trọn vẹn. Cô Năm không phải vì tiền của cậu Tài mà đến, nhưng lại vì tiền của cậu Tài mà ở lại. Từ khi bước chân vào cửa nhà này, thấy được cái gia thế của cậu, thì cô Năm đã quyết nhà này bằng mọi cách cô ta phải bám trụ. Giờ cái cảm giác lên đên trên chợ nổi, cô ta đã không muốn quay lại đó nữa. Mợ Tài hít một hơi thật sâu. Một câu nói của cô Năm Ngọc đã đánh trúng điểm yếu trong lòng của mợ. Đúng thật là mợ sắp có con, sao mợ lại nỡ lòng để đứa nhỏ khác chịu cảnh hất hủi không được thừa nhận chứ? Giọng mợ run run, vừa bất lực vừa như trách móc. Cuối cùng gạo cũng đã nấu thành cơm rồi. Thôi vậy thì cứ cho là vì danh tiếng của tôi hay vì danh phận của đứa nhỏ kia cũng được. 19 tháng này mình đón cô ta vào nhà đi. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ cho người sắp xếp đường hoàng. Mình đợi má nguôi giận rồi vào đó báo với má một tiếng. 19 tháng 7, con dâu ông Phú Tín mang bầu 8 tháng tổ chức tiệc cưới cho vợ hai của chồng. Cũng có mời khách khứa, sính lễ, đón dâu đầy đủ. Bà Quan Bách Hộ Lê biết rõ sự tình liền lên tiếng khuyên ngăn con gái. Vợ nhỏ vợ mọn, không giữ được cái bụng cưới về đã quý lắm rồi. Con hà tất cho nó đi cửa trước rình rang như vậy chứ? Mợ Tài chỉ cười nhưng không đáp. Đương nhiên mợ có thể bắt cô Năm Ngọc vô cửa sau không ai hay biết. Nhưng mà muốn cũng phải cưới, không muốn cũng phải cưới. Chồng cũng bị người ta cướp đi rồi, thì đi cửa trước hay cửa sau cũng đâu có khác nhau mấy. Vả lại mợ cũng muốn giữ lấy cái danh hiền đức rộng lượng của con gái ông Quan Bách Hộ, để cha mợ trên quan trường còn có thể ngẩng mặt với đời. Mợ đứng bên trong nhà lớn ngó ra, nụ cười rạng rỡ của đôi tân nhân vừa bước vào cổng. Cậu Tài chọn người cũng rất khéo. Cô dâu dù đang thai nghén vẫn rạng rỡ thế kia mà. Và mợ Tài cũng cười, ánh mắt mợ sâu xa, nghiền ngẫm. Mình cứ vui đi, để tôi coi thử cái cậu gái chữa không đi cửa lớn, nhà buôn có hiệu nghiệm hay không. Nếu có thì thôi, còn nếu không thì tôi sẽ làm cho thành có. Mợ còn chưa lơ đễnh xong, đã nghe tiếng rầy của bà Phú Tín từ bên trong nhà vọng ra. Trời đất, cớ chị lại đưa nó vô cổng lớn vậy chứ? Bộ không tính mừng ăn nữa hay sao? Hôm nay tốt xấu chi cũng là ngày vui của con trai. Bà Phú dù không ưng, thân mình lại có bệnh, còn mệt lắm, nhưng cũng phải ráng đi ra chào họ hàng cho một chút. Bà Phú là người tin dị đoan, kiên kỵ nhất của nhà buôn là cho cô dâu có chữa vô cửa chánh. Nhưng bà lên tiếng cũng đã quá muộn, cô Năm Ngọc đã vô tới giữa sân. Khách khứa lại vì câu nói của bà Phú mà suy nghĩ, không ít tiếng xì xầm bàn tán. Ủa, tự dưng bà Phú nói như vậy là sao? Không lẽ cô dâu không được tuổi sao? Đâu mà có, cậu Tài tuổi Thìn, cô vợ lẽ kia tuổi Sửu hợp lắm. Vậy tính ra chỉ còn một nước là có chữa trước cưới thôi. Trời đất, ngó mặt mũi lanh lợi vậy, hèn chi ghê gớm quá trời. Chắc cũng toan tính dữ lắm, mới dám gạo nấu thành cơm với cậu Tài, đặng về đây hưởng phước chứ gì. Từng lời bàn tán không kiên nể vang lên, khiến nụ cười của cô Năm Ngọc tắt ngóm. Cứ nghĩ bụng mình còn nhỏ, chuyện kia sẽ không ai biết. Bây giờ phanh phui như vậy, mai mốt đi đâu người ta cũng sẽ nhờ tiếng xấu hôm nay. Mợ Tài cũng không ngờ má chồng sẽ ra đây lúc này, vội vàng lên tiếng giải thích. Từ từ đã má, khách khứa vẫn còn ở đây mà má. Lúc bấy giờ bà Phú mới biết mình nóng ruột quá mà hớ miệng. Bà lập tức im lặng. Cái lễ rước dâu cuối cùng cũng đã xong. Duy chỉ có đi về, trong miệng mỗi người khách đều có một câu chuyện của riêng mình. Cô Năm Ngọc vào nhà họ Đỗ, mới ngày đầu đã mang danh ăn cơm trước kẻng. Ví như bình thường sẽ có chuyện má chồng hạch sách, khó dễ. Nhưng bà Phú Tín là nhìn mặt mũi đứa nhỏ trong bụng cô ta, nên mới chẳng có động thái chi. Bình thường bà bầu nên có cái gì, bà đều cho hạ nhân cung cấp cho con dâu nhỏ cái đó. Không hẳn là niềm nở như với mợ Tài, nhưng cũng không phải bỏ bê không coi tới. Riêng cậu Tài tân hôn lúc này khác hẳn với ngày cưới mở năm. Cái nét hoan hỷ trên mặt cậu hiện ra rõ rệt, không thèm che giấu. Cậu nói cậu gặp được cô Năm Ngọc, thấy cô bán thuốc cứu người, giống như bản thân mình được sống lại cái tuổi mười mấy khi vừa cấp giỏ cho sư phụ đi học y ngày trước. Gia nhân ở trên dưới đều bàn tán xôn xao chuyện cậu Tài đối với hai người vợ. Cuối cùng cậu trọng ai hơn? Một người được cha má cậu đội trầu cau mâm cỗ cưới về, giúp cậu nâng khăn sửa túi, hỗ trợ sự nghiệp, chăm lo gia sự, phụng dưỡng cha má chồng. Một người là đối tượng cậu phải lòng, cho rằng là hiểu cậu, yêu thương cậu, sống cùng với lý tưởng của cậu. Có người lớn gan còn dám đứng giữa đám người rảnh rỗi mà tuyên bố. Hay bây giờ đám hạ nhân mình cá cược thử đi, hai mợ mà đấu với nhau, coi cậu sẽ đứng về phía ai. Có người nói chắc chắn mợ nhỏ kia có trò bạc, cũng không dám đối đầu với mợ cả. Bởi mợ cả là vợ lớn, lại là con nhà quan, có nhà mẹ để dựa vào, lại còn là con dâu cưng trong lòng của bà Phú Tín. Có người lại nói mợ cả là một người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu được vị trí của bản thân, đã có những thay đổi. Vẫn là không động chạm tới người mới của chồng thì hơn. Dù gì cuối cùng bà Phú Tín cũng sẽ già đi, nhà này vẫn là cậu làm chủ. Lòng cậu thuộc về ai thì khí thế sẽ thuộc về người đó. Biết nhường nhịn thì còn có cái danh mợ cả đi ra để gặp người. Bọn hạ nhân bàn tán tới hăng say. Không hay biết mợ Tài đang đứng phía sau bọn họ. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Tự ý bàn tán gia sự của chủ nhà là một điều cấm kỵ ở đây. Từ ngày nhận người mợ đã nói trước. Một đám hạ nhân có hơn 7 người đứng xếp hàng trước sân chờ nhận phạt. Mợ Tài phạt công khai, cốt là để cho hạ nhân bên dưới lấy làm bài học. Cái roi còn chưa đánh xuống, đã nghe tiếng ngăn cản của cô Năm Ngọc. Chị cả chớ có chuyện chi mà phạt người giữa trưa nắng như vậy. Trời ơi coi kìa, có tội tình chi thì cũng cho họ vô trong nhà rồi hắn dậy không được sao? Một đám người làm không biết mình có tội, bị phạt là hiển nhiên, nhưng mà nghe lời bên vực của mợ nhỏ mới vô nhà lại khiến cho cán cân trong lòng bọn họ nghiêng về phía mợ Ngọc một chút. Nói thì nói, mợ cả nhà này quản gia giỏi thì có giỏi, nhưng chung quy vẫn mang ánh mắt của con gái nhà quan. Đối với hạ nhân trước đây vẫn có chút xa cách. Vốn có người trong đó đã đánh giá cao vị trí của mợ nhỏ trong nhà này. Thấy mợ nhỏ mở miệng cho mình, liền lớn gan lên tiếng xin. Mợ hai tới thì tốt quá, xin mợ nói một tiếng cho mợ cả dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho mấy người tụi con lần này, con hứa về sau sẽ không tái phạm nữa. Trời thì nắng nóng, trong người mợ Tài đã không mấy dễ chịu, sở dĩ mợ đem một đám người ra phạt roi là để trên dưới nhìn thấy mà không có lời dị nghị, nhanh chóng kết thúc chuyện này. Chung quy cũng là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ cho xong thôi. Vậy mà mợ Ngọc không hiểu lại muốn làm người tốt, cứ tưởng một hai câu nói đã muốn nâng cao cái uy của mình trong nhà. Còn đám hạ nhân, dĩ hạ phạm thượng kia, lại không biết lòng tốt của mợ. Nhìn ánh mắt cảm kích của bọn họ với mợ Ngọc, mà mợ Tài chỉ biết lắc đầu lẩm bẩm hai chữ, hết cứu. Mợ Tài từ tốn nói, bọn hạ nhân dám trốn việc to nhỏ bàn tán chuyện của chủ nhà, chỉ phạt mỗi đứa 3 roi, coi như cảnh cáo lần đầu tiên. Em hai không hỏi không rằng đã muốn xin chị ta. Rồi mai này thử hỏi chị đem cái uy gì để quản giáo trên dưới nhà đầy đây. Mợ Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh mợ Tài. Trên miệng vẫn là lời xin tha cho bọn hạ nhân. Ai mà không có vài lần vạ miệng nói nhiều. Tới mình có khi còn có, huống chi tụi nhỏ mới có mười mấy tuổi. Em thấy chị làm như thế quyết liệt quá. Em thấy tội cho nên mới xin cho. Thân là một người bán thuốc cứu chữa bệnh. Thiệt tình em chịu không nổi cái cảnh này. Em xin như vậy thôi, chứ chị cả là người quản gia mà. Chị nể thì tha, còn không nể em thì chị cứ mạnh tay mà thi hành gia pháp, không sao hết. Mợ Ngọc nói thì nói như vậy, nhưng rõ ràng mợ Ngọc đang muốn không giấu vết, ép vợ lớn của chồng mình nhượng bộ. Nếu như mợ Tài vẫn tiếp tục phạt, thì thứ nhất, mợ không kể nhân tình, lòng dạ sắt đá. Thứ hai, không nể mặt người trong lòng của trượng phu mình, khiến gia sự không yên, thực chất trong lòng có ghen tuông, không rộng lượng. Mợ Ngọc không phải là kẻ nhắm mắt, khiêu chiến một cách hiếu thắng. Mợ ta thực sự đi bước nào đều có tính toán bước đó cả. Nhưng có lẽ mợ Ngọc chưa từng sống trong nhà lớn, nên không hiểu một số chuyện. Lần này mợ đã tính sai. Khi hai người còn đang ngồi đó, đã nghe giọng nói của bà Phú Tín vang lên. Nể hay không nể cái gì chứ? Quy tắc nhà này trước giờ đã định. Mợ hai nó nói như vậy không lẽ muốn nhà này vì mợ mà thay đổi quy tắc sao? Đã lâu rồi bà Phú Tín không có nhúng tay vào chuyện gia sự, lại còn chuyện thưởng phạt đám người làm. Hôm nay bà tới đúng lúc, chắc chắn có người kịp thời chạy tới báo. Không hổ danh là người khôn khéo một đời, coi vậy mà bà Phú vẫn chưa an tâm chuyện con dâu nhỏ mới vô nhà. Hôm nay mợ Ngọc mà đắc ý, chắc chắn trong nhà, trong cửa sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất cho coi. Mợ Tài thấy má chồng tới thì vội nhường chỗ giữa cho bà ngồi vô cái ghế. Bây giờ mợ chỉ muốn ngồi đây coi má chồng mình xử lý chuyện này như thế nào. Mợ nghĩ thầm, thật may, mợ còn chưa cho người đi mời thì bà Phú Tín đã tự tới đây. Cô Năm Ngọc cứ tưởng những người có tuổi sẽ thích chuyện từ bi hỷ xã, nên mỉm cười dịu dàng mà thưa lại từ đầu chí cuối chuyện nãy giờ. Cô Năm còn không quên nhấn mạnh, do mình thấy thương người quá nên mới xin giùm một tiếng, bởi thân xác người đều bằng xương bằng thịt, hạ nhân cũng biết đau kia mà. Đổi lại một tràng lời nói thấm thía của cô Năm chính là lời nói nghiêm khắc của bà Phú Tín. Mợ thương người thì đợi tụi nó bị đòn xong rồi hẳn đem thuốc thang mà chăm sóc. Đời này ai làm sai đều phải trả giá, đặc biệt là những người biết sai mà vẫn phạm thì càng phải phạt cho nhớ. Đáng lẽ bị cắt lương đuổi đi, hay là mợ nhất quyết muốn như vậy đây? Bà Phú Tín nhắc thì bọn hạ nhân mới nhớ, ngày đầu vô sinh ở đợ, bọn họ đã được dạy qua chuyện thưởng phạt nhà này. Cái chuyện bếp xếp gia sự của chủ nhà thì bị cắt lương đuổi đi, đằng này mợ cả trước giờ đều nhẹ tay đánh một hai roi, riết lại khiến cho bọn họ quên mất đáng ra còn phải chịu nặng hơn như vậy. Tiền công nhà ông bà Phú Tín cao gấp đôi chỗ khác, lại không vô cớ đánh chửi hạ nhân, lại được ăn ngon uống tốt, nếu làm đúng gia quy bị đuổi đi thì thật là mất tất cả. Bọn hạ nhân mới nãy còn tân bốc mợ Ngọc lập tức đã tỉnh ra, sau đó quay sang mợ Tài cúi đầu xin mợ cho người đánh phạt, lại miệng không ngừng nói xin lỗi. Hành động này của đám hạ nhân không khác gì tát vào mặt mợ Ngọc một cái rõ đâu, bởi cái chuyện mợ xin tội cho người ta mà người ta thà chịu phạt chứ không chịu ơn mợ thì còn mất mặt hơn nữa chứ. Trận chiến đầu tiên muốn đánh với vợ cả mới đó đã thua nhục nhã, lại ngại mặt mũi má chồng ở đây không thể làm càn, cũng không thể lập tức nhờ cậu Tài ra mặt. Tiến không được mà lui cũng không xong, khiến cho mợ Ngọc nghẹn một bụng không làm sao có thể hạ xuống. Liền ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của bà Phú Tín cùng với hai người con dâu, mấy người làm bếp xếp lúc nãy mỗi người bị đánh ba roi theo gia quy của nhà họ Đỗ. Cái roi nhỏ chính là cái đuôi cá đuối, vừa dài vừa mảnh, đánh tới đầu thì ít chi cũng phải 5-7 ngày sau mới mất dấu. Sau lần này mấy người kia im lặng hơn, đặc biệt là chuyện có mợ nhỏ vô nhà, không có một ai dám lôi ra làm chuyện tán gẫu nữa. Cảnh phạt có lệ kia rất nhanh đã qua đi, bà Phú Tín cũng được Vú Sáu dìu vô nghỉ ngơi. Ở chỗ này chỉ còn có mỗi mợ Cả Tài và mợ Ngọc, hai người vợ ngồi đó chờ người xung quanh đi xuống mừng công chuyện hết, tìm mợ Cả Tài mới cất tiếng. Chị theo ý má đã phạt người xong rồi, đó là vết thương ngoài da thôi, nhưng nhất định sẽ không khỏi có chút đào rát. Em coi có thể thì cho họ một ít thuốc lá đắp vô, như vậy mới là giúp họ đấy. Ở nhà này á, danh chi thì phận nấy, có như vậy mới giữ được tôn ti, mới hài lòng người lớn. Lời mợ Cả Tài nói là lời nói rất bình thường, mợ muốn nhắc nhở mợ Ngọc đừng nên có ý làm chuyện đảo lộn tôn ti trật tự trong nhà. Mợ không muốn đấu đá với bất kỳ ai trong lúc bụng mang dạ chữa như vậy. Mợ không muốn đấu là một chuyện, lại còn bà Phú Tín nhất định không để gia đình xào xáo là chuyện khác. Giống như hôm nay, chính bà Phú ra mặt là để ngăn cuộc đụng độ mà mợ Ngọc đang muốn xảy ra. Mợ Ngọc không tin một người vợ giữ được chồng suốt 10 năm qua lại không mãi mai vì chuyện xuất hiện của một người đàn bà khác mà nổi lên ý muốn tranh đoạt. Nói mợ Tài có âm mưu khác thì mợ Ngọc còn tin, chứ làm chi có chuyện từ bi hỷ xã nào ở đây. Mợ ta lại ngó xuống cái bụng lớn của mợ Cả Tài rồi bảo: chị sai em mừng sao thì em đâu có dám cãi, nhưng mà em thấy cậu Cả đôi khi không muốn về nhà cũng đúng. Ai lại muốn trở về cái nơi hở cái là quy tắc, là đánh phạt. Em sống tự do bên ngoài đã quen, mới vô nhà còn bị khí thế của chị khiến cho ngột ngạt ra kia mà. Nhưng mà chị ơi, đàn bà mang bầu á, tránh chuyện xúc động đánh mắng, không tốt cho đứa nhỏ đâu. Nói rồi Mợ Ngọc đứng dậy rời đi, vẫn là dáng đi thanh thoát, nhanh nhẹn, mặc dù Mợ Ngọc cũng đang mang bầu. Chuyện Mợ Cả Tài cũng không quá bất ngờ với thái độ của người vợ lẽ này. Trước đây không có má chồng, sau không có chồng chứng kiến, lại vừa bị thất thế trước mặt hạ nhân. Mợ ta còn diễn cho ai kia coi chứ? Mợ Cả Tài nhìn bóng dáng người đang đi xa kia, lại nhìn xuống bụng của mình rồi thở dài. Vợ nhỏ của chồng ngang ngược cũng được, độc miệng cũng chẳng sao, tranh ân đoạt ái cũng có thể cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng ngày sanh của Mợ đã đến, tốt nhất Mợ Ngọc đừng có ý nghĩ gì xấu với đứa nhỏ của Mợ mới được. Cái chuyện nhà hôm nay vì sự xuất hiện của bà Phú Tín mà không gây ra bàn tán chi. Tới chiều cậu cả trở về, nhìn thấy cô Nam Ngọc loay hoay soạn thuốc lá đem xuống nhà dưới thì mới hỏi: giờ này rồi mình không lo nghỉ ngơi đi, còn làm cái gì nữa chứ? Mợ Ngọc không kể uất ức hôm nay trước mặt chồng, mà chỉ nhẹ nhàng đáp: sớm này chị cả phạt mấy đứa nhỏ, mình coi cái roi cái đuối mà chị sai người quất chan chát vô lưng mấy đứa, em thấy xót quá cho nên mới soạn một ít lá dược cho tụi nhỏ ngâm mình cho mau lành. Mợ Ngọc không hề nhắc tới chuyện những đứa gia đình kia vì sao bị phạt. Mỗi lời kể chuyện đều thể hiện bản thân mình đại từ đại bi cỡ nào. Không phải cậu Tài vì cái tâm từ bi đó mà say lòng Mợ sao? Kể cả bữa nay Mợ có thua một ván cũng phải từ chỗ cậu Tài vớt vát lại chút đỉnh. Cậu Tài không biết trong bụng giai nhân nghĩ nhiều như vậy. Cậu chỉ nắm lấy tay Mợ Ngọc rồi ôn tồn mà nói: tôi biết lòng mình quảng đại, nhưng mà tôi dặn đây, mấy cái lá thuốc này chút nữa tôi sẽ kêu hạ nhân chạy lên lấy. Ngày trước có đợt tôi tớ trong nhà rắp tâm, hại cha tôi thân sơ thất sở, nên má tôi không ưng nhất là cái chuyện người dưới không an phận. Cái sự quản gia mình đừng có nhúng vô, kẻo má lại giận lây mình đó. Tới bây giờ Mợ Ngọc mới hiểu ra được sự tình. Thì ra không hẳn bà Phú Tín bênh vực con dâu lớn, mà là có cớ sự này. Mợ ta gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng lại âm thầm nở một nụ cười sâu thẳm. Về nhà này chỉ cần sự sủng ái của một mình cậu Tài thôi là chưa đủ. Trên cậu còn có một bà Phú Tín, còn chưa kể cậu Tài thương Mợ là một lẽ, nhưng lại tương kính với vợ cả là lẽ khác. Mợ Cả Tài vừa có gia thế bên mẹ đẻ, vừa được lòng nhà chồng, lại có chỗ dựa vào là đứa nhỏ trong bụng. Tình địch mạnh như vậy nhất định Mợ Ngọc không thể để yên. Bởi ngày nào còn Mợ Cả Tài sừng sững đứng đó thì chỗ đứng của má con Mợ hãy còn bấp bênh lắm. Trên đời này, thứ không nên tin tưởng nhất chính là lòng dạ đàn ông. Tình nghĩa 10 năm cậu Tài nói phản là phản, thì nói chi tới mối nhân duyên mới chớm của Mợ. Mấy bữa sau là ngày cúng giỗ của ông Phú Tín. Ngày giỗ hàng năm bà Phú Tín không muốn làm rình rang, chỉ tự mình nấu mấy mâm cơm trong nhà, mời vài người trong dòng họ ở gần tới để tưởng nhớ người đã khuất. Mọi năm nay đều là Mợ Cả Tài cùng với má chồng xoắn tay áo lên để làm việc. Năm nay đặc biệt lại có thêm Mợ Ngọc nữa là ba người. Trong nhà có hạ nhân chuyên nấu bếp, nhưng theo lời bà Phú Tín nói thì ngày này bà muốn ông phố dưới kia được ăn bữa cơm của vợ con nấu cho mình. Mâm cỗ cúng bà cũng không làm linh đình cầu kỳ, chỉ có bốn món kho, xào, canh, chiên. Bà Phú dặn: vợ thằng Tài, con nấu cái nồi cá đối kho lạc thiệt là mềm cho má. Còn con Ngọc thì con nấu cái nồi canh ngót, cúng chà. Bà để cho mỗi con dâu làm một món, riêng bà tự mình chuẩn bị phần còn lại. Mợ Cả Tài tuy cái bụng đã lớn, nhưng Mợ làm việc lại rất tháo vát. Năm nào cũng là Mợ làm món cá kho mà cha chồng thích nhất để cúng ông. Riêng Mợ Ngọc thì trong lòng lại không vui vì câu nói của bà Phú Tín. Mợ để ý, mặc dù có mặt mình ở đây, nhưng má chồng vẫn chỉ gọi vợ lớn là vợ thằng Tài. Có lẽ bà Phú Tín gọi quen miệng, nhưng trong lòng Mợ Ngọc lại nghĩ bà ngấm ngầm không chấp nhận nổi chính mình. Ánh mắt lanh lợi của Mợ Ngọc nhìn người vợ đang chăm chú vô món cá kho, lại nhìn tới nồi canh đang sôi sùng sục của mình. Bên ngoài khách đã tới, Mợ Ngọc lại nở một nụ cười. Chị cả ơi, chị là con dâu mà bà Phú Tín đắc ý lắm chứ gì. Để coi sau cái đám dỗ này á, chị còn có thể được coi trọng nữa hay không nha. Rất nhanh, mâm dỗ đã được dọn xong. Bọn gia nhân bưng ra. Cúng xong thì như thường lệ mời mấy người họ hàng dùng bữa cơm. Ba mâm cơm cúng đã được dọn xuống. Khách đều đã ngồi vô bàn. Chợt nghe bà bác họ nhăn mặt mà nói. Ôi trời ơi, canh chi mà mặn dứ. Người khuất không ăn, nhưng cũng phải mừng cho đường hoàng chứ. Bà bác họ này là chị em bạn gì với ông Phú Tín. Bà ta là người khó tánh, nên phát hiện ra cơm canh có vấn đề thì lập tức chất vấn. Bà Phú Tín nghe vậy thì cũng dùng muỗng múc thử chút canh trong chén. Bà nhíu mày, nuốt không trôi. Nồi canh này ít chi cũng hai vá muối đầy. Bà Phú nhìn sang mợ Ngọc. Mợ ta vội vàng đứng bật dậy, hướng về phía mợ Cả Tài mà uất ức nói. Chị Cả, chị có không ưa em thì chị nói thẳng, chứ chi mà dỗ chạp của cha chị lại làm cái chuyện vậy cho được chứ. Mợ Cả Tài còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mợ ngơ ngác nhìn vợ nhỏ của chồng rồi hỏi. Chị làm chuyện gì? Nồi canh là phần em nấu mà, sao lại hỏi chị? Nước mắt mợ Ngọc liền rơi ra. Mợ Ngọc không ngại có đông người ở đây, lớn tiếng kể khổ. Má sai em nấu nồi canh cúng cha. Mới nãy em có chuyện ra ngoài nên nhờ chị coi lửa giùm em một chút. Chỉ vậy thôi mà nồi canh bình thường bây giờ sao không ai ăn nổi. Chị muốn làm cái chi cũng được, sao lại mang hiềm khích cá nhân mà làm hư cái đám dỗ của cha vậy chứ chị Cả? Ai cũng biết nồi canh là em nấu, hễ nó không ăn được thì ai sẽ là người chịu tội đấy. Lời nói của mợ Ngọc chính là nói mợ Cả Tài vì ghen tuông mà cả ngày dỗ của cha chồng cũng phá, bỏ vô một mớ muối mặn, khiến cho cơm canh hư hết để đổ tội cho vợ nhỏ trong nhà. Chuyện vợ lớn, vợ mọn, ghen tuông, tị hiềm, nhà nào mà chẳng có. Đặc biệt mấy vị khách ở đây đều là dòng họ thân tộc của ông Phú Tín, ít nhiều cũng hiểu điều này. Xung quanh không ít ánh mắt phán xét hướng về phía mợ Cả Tài. Tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên. Nếu như lời mợ nhỏ nói thì hợp lẽ rồi. Canh là mợ nhỏ chịu, mợ lớn nhân lúc không ai bỏ vô một tạ muối, để cho mợ nhỏ bị quở trách cho đã cái nư chứ gì. Trời đất ơi, biết là ghen tuông nhưng bộ không biết nhìn lúc mà mừng sao? Bộ không sợ cha chồng ở trên trời bị sặc muối mà nổi giận sao? Mợ Ngọc nhìn thấy kết quả mình muốn thì âm thầm mà nở nụ cười tươi. Thế đời là như vậy, có làm đúng trăm lần mà làm sai một lần thôi thì người ta sẽ bu vào mà soi mói. Sau ngày hôm nay, tiếng xấu của mợ Cả ghen tuông không biết nặng nhẹ sẽ bị đồn ra ngoài, lại còn xấu mặt với họ hàng. Bà Phú Tín nhất định không còn che chở cho người con dâu này như trước. Kể cả chuyện này không thể kéo mợ Tài xuống nước, nhưng làm cho mợ chịu tiếng tai cũng đã cái nơ mợ Ngọc. Bà Phú Tín thấy tình hình chuyển biến bất lợi, vừa định lên tiếng dàn xếp thì cậu Tài đã nói trước. Má đừng có bênh vực vợ con nữa, có sai thì phải nhận lỗi. Nếu hôm nay Năm Ngọc không dám nói ra, có phải tất cả tội tình đều đổ lên đầu cô ấy hết không? Nói rồi cậu quay sang vợ lớn mà lạnh giọng. Chuyện này mình có can hệ gì không? Nếu không chứng minh được trong sạch, tôi với má cũng không còn cách nào để che giấu cho mình đẹp mặt mãi. Mợ Cả Tài quan sát một lượt phản ứng của mỗi người ở đây rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thì ra kẻ hại người lại mang danh người bị hại đang đứng ở đó. Còn chồng mợ nói ra thì y như công chánh lắm, nhưng một câu giải vây cho mợ thì chẳng có, chỉ kêu mợ chứng minh trong sạch. Vậy nếu mợ không chứng minh được trong sạch thì cậu lại mặc định chuyện xấu này do mợ làm sao? Tự dưng mợ Cả Tài cảm thấy lạnh lòng với người mang danh vợ chồng với mình suốt mấy năm qua. Mợ Cả Tài không luống cuống, mợ từ từ đỡ thân mình đứng dậy, lại múc một muỗng canh nhỏ đưa lên miệng nếm, rồi cũng nhíu mày. Đúng là khó ăn thật đó. Mợ Ngọc lại lên tiếng. Chị cũng biết không thể nào nuốt nổi, vậy mà chị mừng làm chi tới mức này cho cả nhà mất mặt chứ. Mợ Cả Tài lại ngồi xuống, ánh mắt trước nhìn bà Phú Tín, một ánh nhìn kiên định, lại lạnh lùng nhìn sang cậu Tài cùng với mợ Ngọc mà cười nói. Câu này chị hỏi em mới đúng đó em hai. Em biết muối bỏ vào canh, mặn quá sẽ phải đem đổ hết đi. Vậy mà em còn làm sao? Hay là em ngây thơ tới độ muốn vu cho chị làm hư một nồi canh, liền có thể khiến chị mất đi chỗ đứng trong cái nhà này? Em ở dân gian có thể chưa quen, chờ cái cảnh ném đá giấu tay, đấu ở trong nhà quan chị thấy nhiều rồi. Thử hỏi chị vì cái gì mà phải dùng cách này hại em? Chỉ cần em nói một câu lại có thể khiến cho những người không minh mẫn quay qua bắt tội chị vậy. Mất nhiều hơn được có đáng đời không? Liên tiếp mấy câu hỏi của Mợ Cả Tài khiến cho Mợ Ngọc không cách nào có thể đáp trả. Bởi từ đầu tới cuối, so ra vị thế hai người thì hiển nhiên Mợ Cả Tài không đáng phải làm tới như vậy, chỉ để cho Mợ Ngọc chịu khiển trách. Ai mà biết người vợ lớn này bị vu oan lại không chịu tìm cách giải thích mà lại bình tĩnh hỏi chuyện không liên quan cơ chứ. Nhưng lưng cọp cũng đã leo lên, Mợ Ngọc liền nói: Em biết em vô nhà này phá vỡ ân ái 10 năm của chị với mình, trong lòng chị không vui. Lần này em không bằng không chứng thì cứ coi như do em vụng về nấu ăn không khéo. Con xin lỗi má, xin lỗi các cô các chú nhiều lắm. Mợ Ngọc lấy lùi để tiến, biết có thể cãi không lại cái lý của Mợ Cả Tại, nên lại đáng thương chịu thiệt nhận lỗi về phía mình. Chỉ cần lúc này Mợ Cả Tại im luôn cho xong chuyện, thì dù trước mặt người ta không nói, nhưng tiếng xấu Mợ vẫn phải mang. Mợ Ngọc dám cược Mợ Cả Tài cũng không có bằng chứng chứng minh mình trong sạch, nên mới nhanh trí diễn khổ nhục kế. Mợ Cả Tài đợi vợ nhỏ của chồng nói xong thì mới nói tiếp: Thưa má, thưa tất cả các cô bác, cả mình nữa, quả thật chuyện này chính con cũng không có bằng chứng chứng minh mình trong sạch. Nhưng thử hỏi động cơ nào khiến cho con làm như vậy chứ? Thứ nhất, chính con đồng ý cho chồng con cưới vợ nhỏ vô nhà, cho em hai danh phận đường hoàng. Ai cũng biết lúc trước má cho con quyền quyết định như vậy. Con mà ghen tuông thì em hai có cửa đứng ở đây kể tội với con không? Thứ hai, chồng con dù có tình với em hai nhưng mà gia giáo cha má chồng con nghiêm khắc. Đâu có thể để cho chồng con sủng thiếp diệt thây mà con phải sợ địa vị lung lay chứ. Và cuối cùng, con thân là vợ lớn được ghi vô hôn thú. Con của con lại là con trưởng, dại khờ gì có phải tiểu ý hãm hại một vợ lẽ, vợ mọn để mang tiếng chứ. Mọi ánh mắt hoang mang lúc này lại hướng về phía Mợ Ngọc. Đúng là Mợ Cả Tài là người ta cần chi chứng minh trong sạch. Vốn chỉ người ta không có lý do chi để phải làm chuyện như vậy cả. Mợ Cả Tài nói hay tới nỗi khiến cho những lời bàn tán lúc nãy không dấu vết mà im bặt. Mợ Cả Tài cũng không chỉ tội vợ nhỏ dám vu oan cho mình, nhưng ai có hai lỗ tai cùng với một khối não nghe tới đây cũng có thể hiểu, chính là mợ nhỏ này cả gan say sự. Nếu là Mợ Ngọc tự khiến mình thành người bị hại để khiến vợ lớn mang tiếng thì dễ giải thích hơn rồi. Còn cái chuyện xào xáo lần này, Mợ Cả Tài vậy mà lại thắng tiếp. Mợ Ngọc không biết tiếp theo nên nói gì, chỉ có yếu ớt hướng về phía cậu Cả Tài mà nói mình không có mừng chuyện đó. Cậu Cả tuy gật đầu an ủi, nhưng vô hình đã có chút lấn cấn trong lòng. Cậu Cả tuy gật đầu an ủi, nhưng vô hình đã có chút lấn cấn trong lòng. Khách khứa về hết thảy, bà Phú Tín cũng không có khởi binh vấn tội chi hết. Bà chỉ nhìn Mợ Ngọc rồi bảo: Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ba cử, nấu nước pha trà cúng cha bầy. Mợ Ngọc cúi đầu nghe dặn, trên vẻ mặt không biết có bao nhiêu khó chịu. Đợi mọi người tản đi hết, Mợ Cả Tài mới nở nụ cười rồi nói với Mợ Ngọc: Má kêu em nấu nước cúng cha thì em nhớ làm cho đúng lời má. Nhớ đừng có bỏ muối vào trà nghe em hai. Cha ăn canh mặn rồi, bây giờ uống trà muối nữa, cha giận dữ lắm đó. Mợ Cả Tài không nhìn tới chồng, một câu vừa rồi lướt qua hai người kia, đi thẳng về phía phòng mình. Bên này dù không muốn tin, nhưng cậu Cả Tài cũng không u mê tới mức không hiểu sự tình. Cậu nhẹ gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, rồi nhàn nhạt nói: Mình về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi công chuyện một chút. Cậu Cả Tài lúc này không biết cảm giác trong lòng của vợ lớn là cái gì. Nhưng riêng cậu khi sự tình được phơi bày, cậu nhìn ánh mắt dửng dưng của vợ mà lồng ngực có một cảm giác hít thở không thông. 10 năm gắn bó vợ chồng, cậu cũng chưa từng thấy Mợ đối với mình xa cách như vậy. Cuối cùng cậu cũng chẳng nghĩ ra mình sai ở chỗ nào trong chuyện này, nên bước chân vô thức đi tới căn phòng 10 năm qua vợ chồng bọn họ vẫn cùng nhau ngủ qua đêm. Cánh cửa lớn vẫn mở, Mợ Cả Tài đang ngồi ở trên giường im. Thấy cậu tới, Mợ mới lên tiếng: Mình không ở bên kia an ủi em hai, còn tới đây làm chi? Xảy ra chuyện này chắc em hai đang cần mình lắm đó. Hay là lời em nói không thuyết phục được mình, nên muốn nghe em hỏi tội. Mợ biết rõ là cậu không phải tới vì mục đích đó. Lời mợ hỏi khiến cậu bị nghẹn trong cuống họng, không thể nói. Mợ trách cậu cũng phải, bởi lúc nãy cậu không hỏi không rằng mà đã tin mợ bỏ muối vào canh kia mà. Lần đầu tiên trong 10 năm, mợ cả trách móc lạnh lùng với chồng lại khiến cho cậu thấy chính mình cũng có lỗi quá. Chần chừ mãi cậu mới mở miệng ra. Cái chuyện lúc nãy tôi cũng có phần cạn nghĩ mà ứng xử chưa khôn. Mình đừng có giận tôi làm chi, cho trong người khó chịu, ảnh hưởng tới con không hay. Chỗ Nam Ngọc, tôi sẽ nói chuyện lại với cổ. Tôi cam đoan, mình sẽ không có lần sau đâu. Mợ cả tài không gật đầu cũng không phản bác. Mợ chỉ cười rất nhẹ. Trong lòng mợ thừa biết cậu tới đây, chỉ để trong lòng cậu thấy đỡ dây dứt hơn một chút. Mợ cũng chẳng trông mong cậu có thể đại nghĩa diệt thân mà trách mắng người trong lòng. Cậu không trách mợ Ngọc, mợ cũng không ghim thù với vợ nhỏ của chồng. Chuyện bữa nay có họ hàng làm chứng, mợ ta cũng bị má chồng dằn mặt rồi, như vậy là đủ. Chuyện bữa nay cứ coi như chuyện ngoài ý muốn đi. Còn có lần sau hay không, mình không cam đoan được. Nhưng mà em phải nói trước với mình, em hai mà còn làm quấy với em lần nào nữa thì đừng có trách em không nể nang. Cậu cả tài từ chỗ vợ lớn trở về, trong lòng vẫn luôn dây dứt suy nghĩ. Rõ ràng vợ không toan tính những chuyện đã qua, nhưng còn từ rày về sau có chuyện gì tương tự thì cậu biết phải làm như thế nào. Một bên là nghĩa, một bên là tình. Cậu không hoàn toàn tin mợ Ngọc lại thay đổi nhanh như vậy, trở thành một người hơn thua, tính toán. Nhưng rõ ràng hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra đều xuất phát từ người con gái dịu dàng của cậu mà ra. Không thể trách vợ lớn, lại không thể răn đe vợ nhỏ. Cậu cả tài khó nghĩ tới mức muốn nhíu hai hàng lông mày vô nhau mà trở về phòng. Mợ Ngọc vẫn ngồi đợi cậu, đôi mắt đỏ hoe. Bàn tay của mợ không ngừng bấm chặt vào nhau. Mợ ta là một người giỏi nhìn và đoán tâm ý của người khác, đặc biệt là với cậu Tài. Chắc chắn cậu cả Tài đã suy được đáp án cho chuyện hôm nay. Vậy nên mợ ta mới chọn cách cúi đầu nhận lỗi với chồng. Mợ nói mợ cảm thấy thiếu an toàn. Mợ sợ vợ lớn quá cường tấy thì mình với đứa nhỏ sẽ không thể an ổn. Cuối cùng mợ lại nói một câu khiến cho cậu Tài đứt ruột đứt gan. Chỉ trách là trách em gặp mình quá trễ, không thể đường đường chính chính làm vợ lớn. Em có trăm sai ngàn sai cũng vì quá lo quá nghĩ cho đứa con trong bụng. Em sợ vợ lớn của mình sẽ không dung được cho má con em. Vậy là cậu Tài phải mất một đêm để an ủi người trong lòng. Dù mợ Ngọc đã nhận tội, nhưng nửa lời trách móc cậu cũng chưa thể nói ra. Sau lần này mợ Ngọc càng thêm hừng hực, muốn cho mợ cả Tài phải thất thế. Bởi sau mấy lần giao chiến, mợ đã nhận ra người này mặc dù không có được tình yêu nồng nhiệt của chồng, nhưng lại đứng sừng sững như núi. Quyền lực của mợ cả đã gọi là thâm căn cố đế. Muốn bản thân kiếm được chút quyền thế để lấy được tài sản, nhất định phải xô ngã được mợ cả Tài. Hoặc chăng không ngã hoàn toàn đi nữa thì phải khiến cho người vợ lớn này chịu chút tổn thương đáng kể. Mợ Ngọc đứng ở khúc hành lang nhìn ra sân, thấy mợ cả đang đứng coi người làm khi mấy chậu kiển ra cắt tỉa, trong đầu lại nghĩ lên một kế hoạch. Cuối tháng 8 âm lịch, bữa đó trời mưa tầm tã, mợ cả Tài đã tới kỳ sinh nở. Trong nhà sớm đã có bà mụ được mời sẵn, cùng với thầy Lan ở gần nhà lo chuyện hậu sản. Vậy mà không biết xui rủi thế nào, ngay đêm mợ cả Tài đau bụng thì bà đỡ kia lại trúng gió, bất tỉnh ngay trong phòng. Bụng mợ cả Tài bắt đầu đau râm ran, con hầu chạy xuống phòng bà đỡ lại hoảng hốt mà báo: "Thưa bà, không xong rồi, bà đỡ đổ bệnh không dậy nổi. Khi con tới thì thấy cả người té ngà xuống chân bàn á. Bây giờ không biết phải làm sao hết." Bà Phú Tín ngóng chờ đứa cháu đích tôn này đã lâu. Sự tình vốn đã sắp đặt sẵn lại giữa đường có biến. Tự dưng giữa đêm chạy đi đâu tìm bà mụ bây giờ? Còn chưa kể đây là bà mụ giỏi nhất, người khác còn không biết tay nghề ra sao. Trong phòng từng cơn đau chuyển dạ thúc liên hồi, khiến cho tiếng kêu của mợ cả Tài ngày một rõ hơn. Cậu Tài cũng lần đầu làm cha, cậu hoảng quá chạy đi chạy lại như kiến bò trên chảo nóng, miệng không ngừng gọi: "Mấy đứa đi đón bà mụ về chưa? Cớ chị ba bốn đứa đi nãy giờ không thấy tăm hơi. Mình ơi, mình trong đó ráng chờ chút nữa nha." Mợ cả Tài năm nay tuổi cũng đã 30, lại là sanh con so nên chuyển dạ rất đau đớn. Tay mợ bấu chặt vô cái gối đầu giường, dùng chút hơi sức mà gấp gáp nói với con hầu riêng. Con chạy đi ra ngõ phía sau á, đón xe ngựa, mời cha má cô sang đây gấp. Cô sắp sanh rồi, nhớ đi lặng lẽ thôi, đừng cho ai biết, nhanh lên. Con hầu này là ông bà quan bách hộ cho con gái đem từ bên nhà mẹ đẻ sang. Bởi vậy nó không gọi mợ bằng mợ, mà quen gọi bằng cô. Nó nhanh chóng vâng lời, rời đi. Cả nhà đương lúc cuốn cuộn, không ai hay biết con hầu riêng của mợ cả Tài đã biến mất. Lúc này mợ Ngọc từ bên ngoài kéo vô một người đàn bà có tuổi, lại vui mừng bảo: "May quá má ơi, kiếm được bà mụ rồi, để bà vô coi trước tình hình sao đã, rồi dốc nữa có thêm người phụ cũng tốt." Bà Phú Tín nhìn người của con dâu nhỏ đem tới thì bán tín bán nghi, nhưng tiếng kêu bên trong lại vọng ra khiến bà đánh liều một phen cho người vào. Bà Phú còn cẩn thận chính mình đi vô để quan sát. Mợ Ngọc vuốt mồ hôi trên trán, lại cụp mi nói thầm: "Còn đi theo sau quan sát, chắc sợ người mình đem tới ăn thịt con dâu cưng của má hay gì đó." Nói xong mợ Ngọc cũng đi vô bên trong, đứng kế bên má, khóe môi mợ cong nhẹ, để coi lần này ai sẽ cứu được mợ cả Tài mệnh lớn này đấy. Bà mụ này là người của mợ Ngọc, tất nhiên mợ không sợ chút nữa, hạ nhân sẽ dắt thêm về được bà mụ nào. Xung quanh đây mợ đã có an bài hết, mà còn đi xa hơn thì chắc sáng mai mới về tới. Bà mụ kia coi bụng mợ cả Tài một hồi mới hướng ra ngoài: "Bà ơi, mợ cả ngôi ngược rồi. Bởi vậy đâu mãi mà không rặn ra được, mau cho người vô, phụ tôi kèm tay chân mợ lại, nắng đúng ngôi thì miễn may mới cứu được đứa nhỏ, nhanh lên." Cửa sanh là cửa tử, chuyện không mong muốn lúc sanh nở không ai có thể nói trước. Cái chuyện ngôi nghịch này trước giờ, mất mẹ mất con cũng không hiếm. Lúc này ngoài bà mụ ra, chẳng thể có ai khác. Bà Phú Tín cho Vú Sáu cùng với hai người khác vào bên trong để phụ bợ. Bà mụ xoắn tay áo, dùng hết sức để đè lên bụng mợ cả Tài, làm động tác xoa nắng. "Cố lên nhà mợ, ráng chịu đau." Bà mụ còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng kêu thất thanh của mợ cả Tài vang lên. Người mợ toàn mồ hôi, hơi thở dồn dập. Và ngay lúc này, linh cảm của người làm mẹ mách cho bà mụ có chuyện chi không ổn. Mợ dùng hết sức để vùng vẫy. "Bà đang mừng cái gì vậy hả? Rõ ràng bà mụ tám nói thai nhi không có chi khác thường. Bà đừng có làm loạn, buông ra." Một mình mợ sao chống được mấy người đang kìm chặt. Ai cũng nghĩ vì mợ đau quá nên nói sản, miệng luôn động viên: "Mợ cố chịu một chút, bà mụ xoay đầu đứa nhỏ lại là sanh được ngay." Bên trong phòng, mợ cả kêu khàn cả cổ. Mợ Ngọc lại mừng như sắp được mùa. Mợ cố lắm mới diễn được ánh mắt lo lắng không yên, nhưng trong lòng thì sắp không kìm nổi mà bật cười. Cánh tay cứng cáp của bà mụ kia vẫn tiếp tục ấn bụng mợ cả Tài mà xoay hơn nửa tiếng. Mợ cảm nhận được đứa nhỏ gồng mình di chuyển trong bụng. Cơn đau dồn dập lại kéo đến, khiến mợ mệt như muốn đứt hơi không thở nổi. Chợt bên dưới thân ào ạt, một mụ luồng nóng chảy ra. Mợ Tài bắt đầu xuất huyết, máu cùng với nước ối thấm ra một mảng. Mợ cả Tài dùng hết chút sức cuối, đập mạnh bà mụ xuống. Tay mợ cầm cái kéo nhỏ chuẩn bị sẵn cho cuộc sanh nở, chĩa thẳng vào từng người ở đây mà nói lớn: "Tránh ra hết, ai tới đây thì bỏ mạng đừng có trách." Gia nhân chạy ra báo tình hình căng thẳng bên trong. Bà Phú Tín hớt hải chạy vào, thấy tình hình trên giường quá dọa người, bà cũng chỉ biết năn nỉ con dâu: "Vợ thằng cả Tài con bình tĩnh, má đuổi bọn họ ra, má vô phụ con đừng có kích động." Ánh mắt của mợ cả Tài đỏ rực chỉ máu, mặt mũi tái xanh, cái kéo trên tay vẫn chưa hạ xuống. Mợ nhìn mấy con người sớ rớ ở đó mà hét lên: "Đi ra ngoài hết!" Bà Phú Tín vội bắt người ta đi ra, chính bà chạy vào đỡ đẻ cho con dâu. Cái bụng mợ cả Tài lúc này méo mó lạ thường, hình như bà mụ lúc này xoay chuyển vẫn chưa xong. Mợ cả Tài hít một hơi thật sâu, đưa cái kéo cho má chồng: "Nếu con ngất xỉu, má nhất định phải bỏ mẹ giữ con." Nói rồi mợ cố sức mà rặn theo lời chỉ của bà mụ lúc trước, nhưng đứa nhỏ vẫn chưa ra. Ngay khi mợ sắp kiệt sức mà ngất đi thì bên ngoài có náo động lớn. Hai ba người mình mẩy ướt sũng chạy tới rất nhanh từ bên ngoài. Không ai khác chính là bà quan Bách Hộ cùng với hai người vừa đón được trên nhà báo sanh. Ánh mắt mợ cả Tài lòe nhòe vì nước mắt, thì thấy má mình tới mới nhẹ nhõm một chút. Hai người đàn bà kia lập tức trèo lên giường coi qua bụng của mợ Tài, tức giận: "Cái đứa lang băm nào tự ý lận đầu đứa nhỏ quay lên vậy hả? Nhanh tay phụ một tay." Bà chỉ nói ngắn gọn có như vậy, người đi cùng hiểu ý, vội trên dưới đỡ lấy bụng mợ Tài xoay xuống nhẹ nhàng. Đứa nhỏ đã sắp ra nhưng mợ tài hình như không còn sức. Bà đỡ nhanh chóng, nhúng kéo vồ thầu rượu, rồi canh bên dưới cắt một đường cho đứa nhỏ dễ ra. Mợ cả tài ngậm miếng sâm trong miệng, dùng hết sức mà rặn. Hơn một tiếng sau, cuối cùng đứa nhỏ cũng oa oa mà cất tiếng khóc. Mợ tài trở về từ cõi chết, yếu đuối ngã vào lòng của má. Bà Phú Tín tay run run ôm đứa cháu trai mập mạp vừa chào đời, miệng không ngừng tạ ơn trời Phật. Hai bà thông gia nhìn nhau, không hẹn mà cùng lên tiếng. Bắt bà mù kia, trói lại. Sắc mặt mợ Ngọc lúc này tái xanh. Mợ ta không ngờ má ruột của mợ cả tài lại xuất hiện kịp thời để cứu con gái. Tay mợ run tới nỗi đánh rơi chén trà trong tay vỡ nát. Bây giờ người trong nhà ai cũng quay quần chăm sóc má con mợ cả tài. Chỉ có bà vú kia bị trói trong nhà củi chờ xét xử. Lo cho đích tôn xong xuôi, bà Phú Tín để bà Quan Bách Hộ Liên ở lại coi chừng con dâu cùng với con trai. Đích thân bà cho người cầm roi hỏi tội. Bà mù kia bị đánh chưa tới 10 roi cá đuối đã run rẩy khai. Thưa bà, tôi do mợ nhỏ nhà này mướn về, biểu tôi làm sao cho mợ lớn sanh không được. Má con đều tổn hại rồi sẽ cho tôi bạc, bởi vậy tôi mới dám nắng ngôi thai ngược lại. Xin bà Phú thương tình, tôi nghèo quá, đồng tiền mờ mắt mà tha cho tôi. Bà Phú cho người lôi bà mụ kia lên, quan xử. Lại lập tức ra lệnh bắt mợ Ngọc Vô Từ Đường nhà họ Đỗ quỳ xuống chịu tội. Bà Phú vừa rồi suýt chút nữa mất cháu trai cùng với con dâu. Nếu thực sự có chuyện đó, chắc chắn bên nhà má đẻ mợ cả tài sẽ quậy tới gà bay chó sủa. Càng nghĩ bà càng tức giận, một cái tát giáng xuống mặt của mợ Ngọc. Cậu cả tài không ngờ mợ Ngọc lại có thể dám làm ra cái chuyện to gan cỡ này. Vừa rồi nếu vợ cậu không liều mạng hù dọa, chắc giờ này đứa nhỏ không còn mất. Cậu thất vọng nhìn vợ nhỏ mà không nói một câu. Mợ Ngọc biết chuyện mình mần bị bại lộ ra, không còn cách nào khác, quỳ xuống khóc lóc xin tha. Má ơi, má thương con còn mang trong mình, con cháu nhà này mà tha cho con một lần, má đừng có cho con lên quan, họ bỏ tù con một công đó má. Có lẽ vì mợ Ngọc sợ quá, xúc động quá mà cái thai bị động, bụng mợ đau nhói rồi bắt đầu chảy máu. May giờ có hai người vừa nãy đỡ đẻ cho nên tạm thời đứa nhỏ kia không có mệnh hệ chi cả. Bà Quan Bách Hộ lúc này mới xuất hiện. Bà đối với xui gia mà nói rằng: ông nhà tôi còn đợi bên ngoài, có xe hơi sẵn đón đứa con gái cùng với cháu ngoại về bên bển ở cử. Chị cứ lo sắp xếp gia sự cho xong đi, khi nào vũng nước này trong lại thì hẳn tính tới chuyện đón đích tôn trở về. Bà Quan Bách Hộ suýt chút nữa mất con, lại chứng kiến con gái bị vợ nhỏ tính kế mà đứng bên bờ sinh tử. Ánh mắt bà sớm có sát khí. Nếu như mợ Ngọc không mang thai, chắc chắn với tính khí của bà Quan Bách Hộ sẽ chịu không ít trừng phạt rồi. Bà Phú Tín muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng biết lúc này không có lẽ chi để ngăn cả. Bên xu gia mà muốn truy tội thì chuyện còn khó dàn xếp hơn. Bà đành phải đau lòng ẵm đứa cháu cưng đi ra xe. Ông bà quan tri huyện đích thân đỡ mợ tài ra cửa rồi bảo: đi con, về nhà của mình, bên đó cha má sẽ bảo vệ má con còn tử tế. Trước khi bước lên xe, cậu cả tài không nỡ rời con, còn bà Phú Tín thì rơi nước mắt nhìn cháu. Mợ cả tài mới nhìn chồng mà nói: nếu đã muốn làm tới một mất một còn á, thì mình cứ liều mà thu xếp, có em thì không có cô ta. Nói rồi mợ lên xe theo cha má về bên nhà ở cử. Một câu nói này của mợ cũng nói cho má chồng nghe. Chuyến này hai đứa con dâu với hai đứa cháu, nhà bà Phú Tín chỉ được chọn một. Mợ vốn muốn thành toàn cho họ ngay từ đầu, nhưng cuối cùng họ ép mợ phải làm như vậy. Nếu vậy thì từ từ mà chọn đi. Nhưng mà mợ cả tài cũng đã chuẩn bị sẵn. Nếu chọn mợ Ngọc thì chồng mợ cũng chuẩn bị đối mặt với sóng gió lớn sắp tới. Dù gì cũng đã đồng hành sai người suốt 10 năm, đã làm phải làm cho bỏ bạn xứng đáng. Mợ cả tài về phủ Bách Hộ, cậu cả tài sớm chiều tới thăm con nhưng không được gặp. Đứa nhỏ trắng trẻo bụ bẩm cũng chỉ được nghe qua lời kể của bà Phú Tín. 9 tháng sau, người nhà bà Phú Tín cho người cho xe sang phủ Quan Bách Hộ rước con dâu cùng với cháu nội về. Ngày mợ trở về, nhà bà Phú đã không còn mợ Hai Ngọc. Nghe nói là mợ sanh trọn tháng thì được đưa ra khỏi nhà nuôi như ngoại thất. Bà Phú Tín gạch tên mợ khỏi tông tộc, chỉ nhìn cháu mà không nhìn dâu. Đứa nhỏ con mợ Ngọc hãy còn đỏ hỏn, nằm trong vòng tay bà vú mà mở mắt nhìn ngó xung quanh. Mợ cả tài ôm con trai mình vào lòng, có chút không nỡ mà nói: "Thôi vậy, má nó làm sai, nhưng con nít vô tội. Nếu má tin tưởng thì cứ để con nuôi dạy anh em nó nên người. Mai này nó lớn lên, giận má hay không, tùy chính nó." Vậy là kết thúc một hồi tranh đấu, người có tâm ác lại không an phận như mợ Ngọc đã thua. Mất vinh hòa, phải xa con cái, mợ cả tài trải qua sinh tử, bây giờ một nách săn sóc hai đứa nhỏ ngày càng lớn. Bà Phú Tín đã già, mợ cả tài đứng lên quản gia, nuôi dạy đứa nhỏ. Còn chuyện cậu cả tài có quên cô Nam Ngọc kia hay không, mợ không còn mấy để tâm. Quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Quý vị đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.